Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 418 bắt mèo. Thượng, Triệu Diệu nhìn một chút bầu trời bên trong đủ mọi màu sắc vầng sáng loạn xạ mặt trời. Lắc đầu, trực tiếp mở ra cổng không gian. Lần nữa về tới trong mộng cảnh thứ nguyên túi dạ dày. Hắn ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ. Quả nhiên siêu năng mèo như cũ không có tìm đủ. Coi như hắn vừa mới rõ ràng đã tại mộng cảnh bên ngoài thấy qua hắn hết thảy siêu năng mèo nằm trên mặt đất cũng giống vậy. Cái thế giới này bí mật liền là một giấc mơ. Còn lại nhiệm vụ liền là tìm tới mặt khác siêu năng mèo. Sau đó đem trong mộng ra hỏa tất cả đều giết sạch. Đem bọn hắn thả ra đi là được rồi. Triệu Diệu gãi đầu một cái. Nhìn về phía thứ nguyên túi dạ dày bên trong mạt trà. Viên viên. Pharaoh chờ siêu năng mèo hỏi. Các ngươi biết môi cầu. Ares còn có hồng bao bọn hắn đi nơi nào sao? Chúng mèo lắc đầu. Trên thực tế tiến vào mộng cảnh về sau. Bọn hắn căn bản không có gặp qua đối phương. Chỉ bất quá mộng cảnh trí nhớ nói cho bọn hắn những này mèo đều đi ra ngoài. Chỉ có Pharaoh mèo liếm liếm đầu lưỡi nói ra. Ares, bọn hắn mà nói. Ta ngược lại thật ra biết đại khái ở nơi đó. Một lát sau, Triệu Diệu cùng Pharaoh mèo đã đi lại tại trên đường phố. Triệu Diệu đi theo Pharaoh mèo sau lưng hỏi. Làm sao ngươi biết Ares, bọn hắn ở đâu? Pharaoh mèo thản nhiên nói. Ta thời điểm thức tỉnh, liền ngốc ở bên cạnh họ. Hắn khịt khịt mũi, lại trái xem phải xem. Tựa hồ tại xác định phương hướng. Triệu Diệu bĩu môi nói. Ngươi dựa vào không đáng tin cậy a. Đừng đến lúc đó tìm mấy năm cũng tìm không thấy. Đừng dài dòng, cũng nhanh tìm được. Ta nhớ được hẳn là ngay ở chỗ này không xa. Hơn nửa canh giờ, Pharaoh mèo còn tại đông nghe tây ngửi. Triệu Diệu lại là ngừng lại. Nhìn về phía một bên trên đường phố quái vật khổng lồ. Há to miệng a nói ra. Cái kia lại là cái gì quỷ? Pharaoh mèo quay đầu liếc một cái. Xem thường nói. Ba sát a. Người không có ngồi qua. Hiển nhiên Pharaoh mèo đợi ở trong giấc mộng quá lâu. Một chút trong mộng đồ vật đã cùng trong hiện thực đồ vật qua lại làm lẫn lộn. Thời gian dài, mộng cảnh cùng hiện thực giới hạn cũng sẽ lẫn lộn sao? Xem ra phải nắm chặt thời gian. Triệu Diệu im lặng nói. Nhưng mà ba sát, cái đồ chơi này, sẽ không phải là tên kia phát minh đi. Tại Triệu Diệu trước mặt mở qua quái vật khổng lồ thật. Giống như một cỗ to lớn xe buýt như thế. Chỉ bất quá phía dưới ước chừng 2-3 mét cao độ giống như cửa hang như thế có thể cung cấp ô tô. Qua lại, đúng là Tiêu Minh từng đầu tư qua ba sắt hạng mục. Tại này trong mộng cảnh thật thực hiện. Quả nhiên Triệu Diệu lại tại ba sắt phần đuôi thấy được Tiêu Minh hắn tượng bán thân. Đối phương giày tây, một mặt tự tin, còn ôm một con mèo ảnh chụp bị ấn ở bên trên. Thật sự là tự luyến a, lại còn đem hình của mình in ở phía trên, mà lại mèo này, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái, liền nhận ra Tiêu Minh trên tay ôm mèo đúng là hồng bao. Nguyên lai ở chỗ này, thành phố Giang Hải cao nhất lớn trên lầu chót, Tiêu Minh người mặc áo choàng tắm, trong tay nắm vút một chén sâm panh, quan sát toàn bộ tại ngũ thải mặt trời chiếu rọi đến cảnh đêm. Thật sự là xinh đẹp a. Tiêu Minh nở nụ cười. Hồi tưởng đến chính mình dựa vào ba thiết thành vì đại phú hào tháng ngày. Hắn liền không nhịn được thấy từng đợt hạnh phúc. Đợi ngày mai mới 3 giây sắt đường khai thông. Cổ phiếu lại phồng vừa tăng. Ta liền có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Xa xa hồng bao ngáp một cái. Lười biếng nằm tại ghế salon bằng da thật. Móng vuốt nhỏ xẹt một tiếng. Lại tại ghế sofa trên da cầm ra mấy cái dấu vết. Hừ, nếu là gia đình bình thường bên trong, ta đại khái muốn bị giết chết. Bất quá bây giờ ta đã trở thành thế giới nhà giàu nhất mèo. Bắt hỏng ghế sofa ra, cùng lắm thì lại mua một cái chính là. Ngay tại một người một mèo đắm chìm trong mộng đẹp của chính mình lúc, Tiêu Minh trừng mắt, hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ từng bước một đi tới Triệu Diệu. Ngươi, chấm ngoặc kép, mộng cái kia tỉnh, Triệu Diệu tiện tay một chút, gạt bỏ Trường Vực đã làm vỡ nát Tiêu Minh trái tim. Triệu Diệu, một bên khác Hồng Bao thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Cũng đã bị Triệu Diệu xách lên, ném vào trong không gian môn. Được rồi, tiếp lấy đi tìm Ares bọn hắn đi. Hồng Bao vừa tiến vào thứ nguyên túi dạ dày liền tiếp tục phát ra từng đợt tiếng rít, giết người rồi, giết người rồi, Triệu Diệu hắn giết người rồi. Mạt Trà đang cùng Elizabeth, phi cơ, đàn bá bọn hắn cùng một chỗ đánh bài, ném ra một cái nổ đồng thời, chậm rãi nói ra, Triệu Diệu giết người nha, rất bình thường a, có cái gì tốt ngạc nhiên. Hồng Bao nói năng lộn xộn nói, giết người, đây chính là giết người a, vẫn là chúng ta đều người quen biết, cứ như vậy bị giết chết, ta liền biết cái tên này là ác ma. Trước kia hắn vẫn luôn kìm nén, hiện tại triệt để bộc phát ra. Xong, chúng ta đều xong, hắn liền người đều giết. Cái kia giết lên mèo tới không phải càng thêm mưa bụi. Một bên khác, thế giới hiện thực bên trong, Tiêu Minh mở to mắt, bỗng nhiên theo tiệm ăn nhanh bàn ghế lên ngồi dậy, nhìn chung quanh vây hoàn cảnh, thở dài một hơi, một mặt bi thương đến, lại là nằm mơ. Liền nằm mơ đều không làm được thế giới nhà giàu nhất. Ta thật là một cái phế vật. Khoảng cách ngân hành ước chừng 50 mét trong hẻm nhỏ. Ares dùng tất chân che lại mặt mình nói ra. Đều chuẩn bị xong chưa? Về sau ăn đồ ăn cho mèo vẫn là ướp lạnh khô liền xem hôm nay. Trước mặt hắn, Lucy, Phong Thần, La Sát cả đám đều mặc lên tất đen. Vẻ mặt thành thật gật đầu. Chỉ có Gaia đối diện một đài khung lên điện thoại nói ra. Mọi người tốt, hôm nay chúng ta không chơi game. Lão đại ta muốn mang bọn ta đi cướp ngân hàng. Ta nghĩ mọi người nhất định đều chưa có xem. Dứt khoát liền trực tiếp cái này tốt. Ares nổi nóng nói. Gaia, người đang làm gì? Gaia lý trực khí tráng nói. Trực tiếp a. Ta mặc dù là co quắp chơi ôm thắng toàn bộ server cả nước toàn thứ nguyên mạnh nhất người chơi. Thế nhưng nếu như không thể mỗi ngày bảo trì trực tiếp tích lũy nhân khí lời nói. Xem người cũng sẽ càng ngày càng ít. Hiện tại thế nhưng là ta cất bước then chốt thời đoạn. Nhìn xem phòng trực tiếp nhân khí nhanh. Như gió dâng lên. Gaia kinh hỉ nói. Ấy, thật nhiều người xem a lão đại. Ta cảm giác muốn phát giận. Ares cả giận, đối với chúng ta là dự định cướp ngân hàng. Người trực tiếp cái giám a. Hắn ba một chút tắt đi Gaia điện thoại. Tiếp lấy dạy dỗ, làm một nhóm yêu một nhóm. Cướp bóc thời điểm ngươi liền cho ta chuyên nghiệp điểm. Chuyên nghiệp biết hay không? Cắt, Gaia bất mãn bĩu môi. Một bên Phong Thần hỏi. Lão đại, chúng ta không ai biết lái xe a. Ta xem phim bên trong đều là lái xe chạy. Vậy chúng ta cầm tới tiền chạy thế nào? Mỹ lông ngắn La Sát nói ra. Đồ đần, hiện tại ai còn dùng tiền mặt a? Đương nhiên là để bọn hắn dùng Alipay chuyển khoản. Trực tiếp chuyển cho chúng ta không phải tốt. Ngớ ngẩn, ta nói các ngươi từng cái đều chuyên nghiệp điểm. Chuyên nghiệp một chút có được hay không? Làm sao có thể dùng Alipay chuyển khoản? Ares hô. Alipay hắn mèo mỗi ngày chuyển khoản có hạn chán đó a. Chỗ nào đủ chúng ta cướp? Phong Thần sùng bái mà nhìn xem Ares. Không hổ là lão đại. Liền loại này chi tiết đều đã nghĩ đến. Nói nhảm, bằng không thì trong 2 năm qua. Chúng ta làm sao tung hoành tứ hải? Tùy tâm sở dục, nếu không phải ta mang theo các ngươi. Các ngươi sớm đã bị bắt lại. Ares nhìn xem mấy con mang theo tất chân khăn trùm đầu mèo nói ra. Một hồi tiến vào về sau. Trước cùng một chỗ động thủ. Sau đó Phong Thần cưỡng ép con tin. Còn lại mèo cùng đi với ta dưới đáy chuyển tiền. Cuối cùng Gaia độn địa mang bọn ta chạy ra. Gaia, ngươi lại đang làm gì? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.